Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 971, chạy trở về thiên ngoại đi. Bốn càng, giống, màn trời phía trên, to lớn ma kiểm gào thét, phảng phất đem màn trời đều cho áp sập một dạng, mà Dương Tranh trong tay, thập toàn ma binh càng là liên tục nở rộ ma quang. Cùng trên trời này trương to lớn ma kiểm kêu gọi lẫn nhau. Ma khí cột sáng càng mạnh, thiên ma gương mặt khổng lồ liền áp đến càng thấp. Nguyên tổ thiên ma, đang tại tránh thoát thiên ngoại huyền mạng. Dương Tranh, nên thu tay. Lúc này, tiểu thí hài quát to một tiếng. Hắn là thượng cổ tiên nhân chuyển thế. So người bình thường càng giải nguyên tổ thiên ma. Cái đồ chơi này nếu là thật được thả ra, không có Phục Hy cùng cửu thiên huyền nữ loại này cấp bậc cường giả, căn bản không thể nào đem nguyên tổ thiên ma phong ấn. Không cách nào phong ấn, liền mang ý nghĩa diệt thế. Toàn bộ thần binh sinh linh, đều muốn bị nguyên tổ thiên ma diệt sát. Loại này ma đầu, tồn tại mục đích, liền là vì thôn phệ một cái lại một cái thế giới. Nó tại mê hoặc ta. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn một chút trong tay thập toàn ma binh. Lời này vừa ra, thập toàn ma binh ma mang càng tăng lên, tựa như là không tin, dùng nó khả năng, không cách nào mê hoặc Dương Tranh một dạng. Nguyên tổ thiên ma hàng thế, chúng ta tất nhiên sẽ bị diệt sát. Ngươi cái này giống như là chuẩn bị hủy rơi thần binh đại lục. Đến lúc, ngươi sẽ thành toàn bộ thần binh đại lục tội nhân. Thu tay đi, mấy cái đại yêu, lúc này cũng nhao nhao lên tiếng. Không lên tiếng không có biện pháp, bọn họ đánh không thắng Dương Tranh, chỉ có thể khuất Dương Tranh. Nếu là thật động thủ tới, hơn phần nửa cũng là bị Dương Tranh miểu sát. Giống, rất tốt, ngươi giúp bản tôn tránh thoát huyền mạng, bản tôn đưa ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Lúc này, trên trời to lớn ma kiểm mở miệng. Lời này, là hướng về phía Dương Tranh nói. Vĩnh hằng sinh mệnh. Ha ha, Dương Tranh nghe xong, châm chọc cười một tiếng. Liền là thiên ngoại thế giới thần đế, cũng không dám nói tặng người vĩnh hằng sinh mệnh. Bởi vì liền thần đế cũng không cách nào nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh. Thần đế, cũng không phải vĩnh hằng bất hủ. Cũng có thể bị giết chết, mà nguyệt tổ thiên ma, tại thiên ngoại thế giới thiên ma nhất tộc bên trong, chỉ có thể xem như là thống lĩnh cấp bậc, liền vương cấp cũng không tính, một cái soái cấp thiên ma, nói thế nào vĩnh hằng, bất quá là nói mạnh miệng thôi. Nguyên tổ thiên ma loại này thiên ma, là dựa vào lấy không ngừng thôn phệ một cái lại một cái thế giới, đạt đến cái gọi là trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất hủ, có thể một ngày gặp thiên ngoại thế giới tuyệt cường người. Nguyên tổ thiên ma cũng chỉ có thể chạy trốn. Giống, to lớn ma kiểm một tiếng gào thét. Ngươi không tin bản tôn. Bản tôn chính là nguyên tổ thiên ma, chí cao vô thượng nguyên tổ thiên ma. Bản tôn bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt, nguyên tổ thiên ma. Trả lời bản công tử, ngươi cùng thần đế ma đế kém mấy cái cấp bậc. Dương Tranh nghe xong, cười hỏi nói, thần đế, ma đế, giống, nguyên tổ thiên ma to lớn ma kiểm trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Gào thét một tiếng, trực tiếp đè ép xuống. Tên này, chuẩn bị gắng gượng tránh thoát thiên ngoại huyền mạng. Hàng lâm nhân gian, thôi, như ngươi loại này cấp bậc thiên ma. Cũng liền hù dọa một chút không biết thế giới bên ngoài sinh linh. Hiện tại, ngươi cho bản công tử chạy trở về thiên ngoại đi. Dương Tranh sắc mặt một chính. Thập toàn ma binh hướng thần cấm nhẫn bên trong quang ra. Oanh, hắn đỉnh đầu trên này nói liên tiếp thiên khung ở ngoài hắc sắc tương đương ma chủ. Trong nháy mắt băng tán. Giống, mà nguyên tổ thiên ma to lớn ma kiểm. Cũng sự tình không bị khống chế, bị một cổ lực lượng thần bí cho kéo trở về. Này là thiên ngoại huyền mạng lực lượng. Đáng chết, ngươi dám trêu đùa bản tôn. Nguyên tổ thiên ma nộ hống gào thét, bản công tử liền là trêu đùa ngươi làm sao vậy, có loại tới đánh ta à? Dương Tranh cười hắc hắc, đùa giỡn nguyên tổ thiên ma, giống, bản tôn nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Dương Tranh, bản tôn muốn ngươi chết. Nguyên tổ thiên ma lần nữa nộ hống, nhưng mà, không có cái gì chứng dùng. Mất đi thập toàn ma binh cấu kết, nguyên tổ thiên ma căn bản không cách nào tránh thoát huyền mạng lực lượng. Thời gian qua một lát, liền bị huyền mạng cho lôi trở lại thiên ngoại thế giới. Một lần nữa phong ấn, lúc này, màn trời cũng biến trở về bình thường. Trời quang viêm dương, vạn dặm không mây, phảng phất trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì một dạng. Hô, cuối cùng không có. Nguyên tổ thiên ma, diệt thế ma đầu, quá kinh khủng, mấy cái đại yêu, tức khắc nới lỏng một hơi. Dương Tranh, người kém một điểm liền chơi đùa hỏng. Tiểu thí hài thoáng cái bay qua tới, hai tay chống nạnh trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. A, cái này vô tình thiên đạo. Dương Tranh giờ phút này, chỉ nhìn qua thiên khung, thần binh đại lục. Trên thực tế có thiên đạo thủ hộ, dùng thiên đạo lực lượng, hoàn toàn có thể áp chế thậm chí đánh chết nguyên tổ thiên ma. Thiên đạo, tới từ thiên đạo cung, tại thiên ngoại thế giới, liền là thiên ma nhất tộc ma đế. Đối mặt thiên đạo cung cũng đến né tránh ba phân, cho nên tại thiên đạo trước mặt, một đầu soái cấp nguyên tổ thiên ma, không đáng kể chút nào, nhưng mà... Thiên đạo liền là không động tay, ngược lại vô tư nguyên tổ thiên ma hàng lâm. Trước đó, Dương Tranh bất quá là phá hùng bá trên thân 10 năm thiên mệnh che chở. Liền bị thiên đạo truy sát, vẫn là 9 khỏa thiên mệnh mắt, đồng thời xuất hiện, oanh sát hắn. Cái này trước đó khác biệt đãi ngộ. Ha ha, sóng đại ca, ngươi thiên đạo hữu tình kiếm. Đại khái chỉ thích hợp với nào đó cái thời gian điểm đi. Thiên đạo vật này cuối cùng thuộc về bất quá là cái vô tình vật. Dương Tranh nghĩ tới Lãng Phiên Vân, Lãng Phiên Vân kiếm đạo là hữu tình kiếm, thương thiên hữu tình. Nguyên bản Dương Tranh cũng là như vậy cho rằng, hiện tại hắn cải biến quan điểm, thương thiên là cái vô tình đồ vật, hoặc có lẽ là thương thiên tình toàn bộ bị trưởng khống tại thiên ngoại thế giới tòa kia thiên đạo cung trong tay. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Cổ lão thánh nhân nói không sai. Biết thiên mệnh, nghịch thiên khó. Bất quá, bản công tử cũng chỉ có thể một nghịch đến cùng. Dương Tranh thu hồi ánh mắt. Tiện tay đem tiểu thí hài một trào. Đầu nhập vào thần cấm nhẫn bên trong. Dương Tranh. Thả bản đại tiên ra tới. Bản đại tiên không muốn cùng thập toàn ma binh sống chung một chỗ. Bản đại tiên tu vi không đến ra, sẽ bị thập toàn ma binh đồng hóa. Nhanh một chút thả, thần cấm nhẫn bên trong. Tiểu thí hài gào, Dương Tranh trực tiếp che giấu. Lười đi để ý tới. Tiểu thí hài sẽ một cái vượt 10.000 pháp loại này huyền diệu thần kỹ. Nhất định là có sức tự vệ. Huống chi tại thần cấm nhẫn bên trong, thập toàn ma binh căn bản phát huy không ra cái gì uy năng. Tiểu thí hài chỉ bất quá là nghĩ chạy ra thôi. Nhưng mà, trừ phi muốn đi nào đó cái viễn cổ thời kỳ di tích thám hiểm, Dương Tranh là sẽ không tha tiểu thí hài ra tới. Đi đi, hồi đại triệu, Dương Tranh về tới Thanh Loan phi thuyền trên. Đối Triệu Chỉ nói ra, a, tốt, tiên sinh, Triệu Chỉ phản ứng qua tới, liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy đối Dương Tranh sùng bái. Cái này đại triệu hoàng triều huyền nguyệt công chúa, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, sư phụ mình thực tế thật lợi hại, so thiên thượng địa hạ bất kỳ một cái người đều lợi hại hơn. Phong Vân Nước. Thập toàn ma binh đều bị ngươi lấy ra. Dương Tranh, a Dương Tranh, ngươi cái tên này vì cái gì dạng này biến thái đây? Ta hai tên học trò, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân muốn đuổi theo ngươi rất khó khăn a. Bất quá khó khăn ta mới thích, chờ xem. Phong Vân kết hợp Maha Vô Lượng rất nhanh liền tới ta đế 11, nhất định sẽ hóa giải sinh tử đại kiếp. Đế 11 tại một tuyệt cốc bên trong một trận nói nhỏ, hắn hai tên học trò Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân giờ phút này đang tại tuyệt cốc bên trong điên cuồng luyện võ. Phong Hòa Mây thành đế 11 hy vọng cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm chảm tiên đế hay?